công cuộc cải cách đất nước của Đức vua Chế Mân ngay khi bắt đầu triển khai đã vấp phải phản ứng của một số quan lại triều đình, cùng với đó là âm mưu của tên sứ đoàn người Nguyên. Hắn muốn nhân cơ hội này kích động các quan triều đình Champa. Liệu những mưu đồ ấy có thành công hay không? Xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Tháp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Khi nghe Lý Quý bày mưu giết quốc vương Chế Mân thì mọi người sửng sốt, dường như quỷ kế ấy nằm ngoài tầm suy nghĩ của mọi người. Bởi trước hết, Chế Mân là một người văn võ toàn tài, ông lại có một đội cận vệ cực kỳ trung thành với nhà vua. Thứ nữa là từ khi cưới Trần Huyền Chân tới nay, ông ban nhiều ân tứ cho lớp Cùng Đinh, cho nên ông bị một số quan lại ngấm ngầm chống đối, nhưng ông được toàn dân ngưỡng mộ tri ân. Trong tình thế như vậy mà tổ chức một vụ thích khách hay đầu độc là một điều hết sức khó khăn. Gần như các quan đều có chung một ý nghĩ như vậy. Riêng quan Bố Đề nghĩ khác, ông ta nói với vẻ khúc chiết mạch lạc và bình tĩnh tới mức không ai nghĩ đó là người vừa bị cất chức và sắp phải lưu đày Viễn Châu. Tôi cũng nghĩ như các ông, việc đó làm ngay trong lúc này là không thể được mà phải án binh bất động chờ thời cơ. Phải nhằm lúc kẻ kia hí hửng tưởng như cả thiên hạ đang ở trong lòng bàn tay y. Ngo ngoe động đậy sẽ bị bóp chết. Tới lúc đó mới có thể liệu tính được. Bây giờ, sau khi tôi đi rồi, các ông phải làm ra vẻ nhất nhất theo lệnh quốc vương, rồi lại phải luôn xưng tụng tri ân Hoàng hậu Paramekvari. Tôi đi, nhưng tay mắt của tôi còn đầy chiều. Lại có thêm sứ đoàn nhà Nguyên ở đây giúp dập, làm hậu thuẫn, nhất là ngài Lý Quý từ Thăng Long tới. Ngài đã hiểu rõ gan ruột người Đại Việt, lại mưu kế như thần. Hẳn ngài sẽ giúp ta thành tựu. Lý Quý lại lên giọng dạy đời. Cái ông tể tướng này nói đúng. Các ngài cứ toa dập như thế chắc là thành công. Trần Huyền Chân từ khi về Tràm luôn luôn nhớ lời căn dặn của vua cha lúc chia tay trên Yên Tử. Nếu con làm mọi việc đều xuất phát từ lợi ích của người nhiều hơn lợi ích của riêng con, chắc là con sẽ thành tựu cả. Huyền Chân tự kiểm xét sau gần một năm về quê chồng. Ngay từ bước chân đầu tiên, ta đi là vì sứ mệnh của đất nước, vì một nền hòa hiếu của hai quốc gia, chứ ta không tham ngôi cao lộc hậu. Mặc dù ta được nhà vua sủng ái, nhưng ta vẫn luôn nhắc ông phải thương đến mẹ con hoàng hậu Tapasi. Chính việc lập thế tử là do ta thúc ép. Ý ông là muốn chờ ta sinh con đã, nhưng ta khuyên ông nên nghĩ đến lợi ích quốc gia. Tuy nhiên tới nay, ta cũng phải thú nhận rằng ta rất yêu ông và yêu cả đất nước của ông. Ta sẽ vì ông mà làm tất cả để cho quốc gia của ông hưng vượng được. Mới đây, các chính sách cải cách của ông ban xa khiến ơn mưa móc nhuần thấm trong đám dân đen, làm ta hà lòng hà dạ. Ông luôn dò hỏi ta về các phương sách của Đại Việt. Chính việc cải cách trong quan lại triều đình và việc tìm kiếm người hiền là tự ông ban bố. Việc này quá đột ngột. Ta e rằng ông sẽ bị ngấm ngầm chống lại. Ông có hỏi ta rất kỹ về kế sách đánh giặc giữ nước, và nhất là cuốn binh thư của Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ta có nói đó là cuốn Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư, nhưng ta đã nói rõ ta không đem theo, nếu nhà vua cần có thể tự chép lại đầy đủ. Cuốn sách đó không có gì bí mật cả. Ông tròn xoe mắt hỏi ta, vậy cho nàng có giỡn ta đó không, hỡi đóa bạch trà kiêu diễm? Tâu bệ hạ, ngay như binh pháp tôn tử thì có thiếu gì người đọc, thế nhưng các tướng giỏi của các thời vẫn hiếm hoi thư vắng. Vậy nàng nói cho ta nghe một vài điều căn cốt nhất của cuốn binh thư đó, rồi sau nàng có nhã ý viết lại tặng ta hay không là tùy ở nàng. Vì ta cũng biết sách đó thuộc về tài sản quốc gia, bí mật quốc gia, nàng không được tự ý mang theo. Huyền Chân sực nhớ, những năm còn thơ trẻ đã ráng đọc và nhờ yêu thích, nhất là vì kính trọng Đức Quốc Công nên đã nhập tâm được. Mặc dù hồi đó nhũ mẫu giám sát rất chặt chẽ, chỉ sợ nàng sa vào đám yêu thư. Nàng cân nhắc không biết nói điều gì căn cốt nhất như nhà vua gạn hỏi. Thư thả nàng đáp, Tâu bệ hạ, mở đầu cuốn sách, Đức Quốc Công viết bằng son, hàng chữ, lấy dân làm gốc. Cho tới khi ngài hấp hối, Vương Huynh Thiếp có vấn kế, nếu giặc Bắc lại sang thì làm thế nào? Ngài đáp, bệ hạ hãy khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc. Từ đó, Thiếp thấy phụ vương cùng các danh tướng đã luận bàn rằng Đức Hưng Đạo trở thành lỗi lạc là bởi người có tâm thiện, tức người là bậc nhân tướng, người lại có học rộng và cứu xét các bậc danh tướng cổ kim. Ở đây, Thiếp muốn nói đến học thức của các bậc làm tướng quan trọng lắm. Nếu võ không có văn thì gọi là võ biển, vì loại người này như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, chứ không định ra được kế sách hay, và họ coi mạng lính như cây cỏ. Loại tướng ấy ra trận, nếu không bị đối phương giết chết thì trong đám loạn quân cũng có kẻ sát hại. Còn tướng chỉ có văn không có võ sẽ là tướng nhát như anh em nhà Viên Thiệu, Viên Thuật, dù trong tay có trăm vạn quân rồi cũng xa cơ thất thế. Bệ hạ cứ xem các tướng lĩnh của Đại Việt, từ Đức Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đến Trần Bình Trọng, Trần Khánh Dư, Phạm Ngũ Lão, ai cũng tinh văn giỏi võ, lại thông hiểu cả tiếng các dân tộc thiểu số và tiếng nước ngoài. Nuôi dân như thế, tướng tài như thế, lại trên dưới một lòng, anh em hòa mục, một đất nước như vậy còn sợ gì giặc ngoài xâm lấn. Ôi, ta khao khát có được một vương triều như nàng nói. Phải chăng Thượng Đế đã phái nàng tới xứ sở này giúp ta? Có nàng, ta cảm thấy có đầy đủ sức mạnh và yên tâm làm bất cứ một việc khó khăn to lớn nào. Nàng dáng giúp ta, hỡi đóa bạch trà kiều diễm. Tâu bệ hạ, Thiếp đã về với bệ hạ, suốt đời Thiếp sẽ là cái bóng của bệ hạ. Những buổi đàm đạo về thế sự giữa Chế Mân và Trần Huyền Chân xảy ra như cơm bữa. Có khi Đức Vua và Hoàng hậu thức thâu đêm để bàn cho ra nhẽ một việc mà nhà vua dự liệu sẽ phải cải đổi. Tuy nhiên, Huyền Chân vẫn giữ điều tâm niệm, không can dự vào việc triều chính của nhà vua. Hoàng hậu chỉ trình bày cái nhẽ trái phải thiệt hơn, rồi lấy đó so sánh với các quốc gia quá khứ hoặc hiện tại họ làm như thế nào. Còn việc cất chức ai, thăng bổ ai, tuyệt nhiên hoàng hậu không có nhời qua tiếng lại, dù nhà vua có gạn hỏi đôi ba lần, cũng vậy thôi. Gần đây, nàng được tin từ Thăng Long cho biết, Chế Mân đã trao lại miền đất Châu Ô, Châu Lý cho Đại Việt. Quan tham tri chính sự Đoàn Nhữ Hải đã tới trị nhậm vùng này. Nghe nói lúc đầu dân tình nháo nhác định bỏ đi. Nhữ Hải ra lệnh tha tô thuế 3 năm, lại cho dân chọn người tài đức trong địa hạt, ra tự cai quản lấy. Hóa nên dân chúng cũng lấy làm hả hê. Bởi thế, việc lập lại sổ đinh sổ điền, kê khai các vùng có sản vật quý hiếm, các đồn ải, các cửa sông cửa biển sâu nông đều được liệt kê đầy đủ và phong phú hơn sổ sách mà các quan cũ của Chiêm Thành bàn giao lại. Huyền Chân không khỏi tự hào là đã góp sức mình vào việc thu hồi đất đai cho tổ quốc mà không tốn một mũi tên, một người lính. Nhưng những việc còn lại, nàng thấy sẽ nặng nề gấp bội, tức là làm cho những đầu óc thiền cận của Chiêm Thành nhận ra mối thực tâm hòa hiếu của người Đại Việt và thủ tiêu nạn binh lửa giữa hai nước. Và rồi Chiêm Thành cũng phải chấn hưng mọi mặt để trở thành một nước nhỏ nhưng không yếu. Song tất cả những việc đó phải đích thân Đức Vua đứng ra điều hành. Tuy nhiên, bằng trực cảm, nàng nhận thấy triều đình không thiếu gì kẻ phản phúc và bọn sứ đoàn nhà Nguyên chắc cũng không khoanh tay ngồi nhìn hai nước Chiêm Việt kết thân. Về phía Hòa Thượng Minh Thái, người ta có cảm giác như không lúc nào không thấy ông làm việc Phật. Từ canh ba đã nghe thấy tiếng mõ niệm kinh, chính ngọ làm lễ dâng hương, lại kinh kệ cho tới đầu giờ Mùi, và chớm giờ Dậu ông lại hương đăng kinh kệ. Những lúc thư thái, ông làm vườn. Hòa thượng tự trồng lấy hoa trái để dâng Phật, tự quét dọn lấy nơi thờ tự. Thế mà ông vẫn có thì giờ coi các bổn kinh do nhà sư Du Già trao tặng bằng tiếng Phạn. Đối chiếu với các bổn kinh mà người Trung Quốc dịch, ông thích các bản tiếng Phạn hơn, nhất là kinh Kim Cương. Có thể nói sự chuyển dịch đôi khi làm sai lạc cả ý chính của Phật. Việc đi lại thăm viếng giữa hai nhà sư không những chỉ có việc trao đổi thờ tự, đèn nhang, kinh kệ, mà còn có cả những chuyện ngoài xã hội nữa. Hai vị cũng dễ dàng cảm thông nhau vì cùng đeo đuổi một mục đích cứu vãn chúng sinh, thoát khỏi sự chia rẽ hận thù. Và các vị cũng nhận chân được rằng, ngay Đức Phật đôi khi cũng phải dấn thân vào sự nghiệp, tham gia diệt trừ cái ác. Vì nó ẩn náu một cách dai dẳng và tiềm tàng, đôi khi lại lấp ló dưới dạng cái thiện, khiến người đời khó khăn lắm mới nhận ra. Ở kinh thành Trà Bàn này, không có sứ đoàn nào của Đại Việt ở lì như sứ đoàn của nhà Nguyên. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người từ Thăng Long qua lại, dưới dạng buôn bán hoặc trao tặng quà quý giữa hai quốc vương. Vì vậy, Hòa Thượng vẫn thường xuyên được thư từ qua lại. Những việc làm ở Trà Bàn của đoàn tùy tùng Đại Việt theo công chúa Huyền Trân Vệ Chiêm được Thượng Hoàng Nhân Tông hết lời khen ngợi. Công chúa cũng được dân chúng Thăng Long tri ân bằng cách lập đền thờ sống. Còn triều đình, từ sau khi nhận lại phần đất Hai Châu mới thật sự hiểu được tấm lòng sâu nặng của công chúa đối với đất nước và kế sách nhân hòa thâm viễn của một người trí huệ như Nhân Tôn nhằm ổn cố nền hòa bình của đất nước. Vào đầu khóa hạ, tức là sau gần một năm, Hòa Thượng Minh Thái vào Trà Bàn. Hòa Thượng Du Già có lời mời vị Hòa Thượng của Đại Việt cùng ngồi chung tại chùa Cửu Tháp của Hòa Thượng Du Già. Vì ở đây, chùa được xây cất rộng rãi, có đủ các trai phong và thư phòng cho tăng chúng cả nước về dự hạ. Nhưng Hòa Thượng Minh Thái đã từ chối, lấy cớ còn phải giúp Hoàng hậu Paramecvari thường xuyên lễ bái tại gia. Sự thật, Hòa Thượng đang lo cảnh bị bọn thám tử của sứ đoàn nhà Nguyên ít lâu nay hay lảng vảng qua lại khu vực dành riêng cho đoàn tùy tùng Đại Việt. Ngay còn Pansa, tỷ nữ của Hoàng hậu Tapasi tặng cho Hoàng hậu Paramecvari trong một cuộc mưu sát không thành. Thị chưa để lộ tung tích gì, nhưng cũng không khai thác được ở thị một điều gì cơ mật. Điều đó càng chứng tỏ thị là một tay sai lợi hại, một con dao hai lưỡi. Cộng với những dự cảm tâm linh, Hòa Thượng tưởng như sắp có một tai họa gì to lớn sẽ xảy ra ở xứ này. Kết hợp với việc xem tinh tượng thì thấy sao Thái Âm lấn vào vị trí của sao Thái Dương, ngờ rằng đang có lực lượng mưu toan ám toán. Tuy nhiên, ngôi Thái Dương vẫn sáng, chứng tỏ mệnh của nhà vua còn vững. Vào một đêm hạ tuần tháng 2, cả kinh thành Trà Bàn đang ngon giấc. Tiếng thở phập phồng của tấm ngực kinh thành như hòa với tiếng thở nhẹ êm của biển. Hòa Thượng Minh Thái lâu nay có thói quen ôn luyện các môn quyền, cước, võ, vật, côn đao vào lúc chập tối ngay phía vườn chuối sau am thờ. Vừa kín đáo, vừa vào cái giờ không ai ngờ tới. Còn ban đêm, Hòa Thượng tham thiền. Khả năng thiền định của Hòa Thượng đã đạt tới cấp 4, cấp 5 trong bậc thiền 7 cấp. Cho nên, khi Hòa Thượng đã nhập định rồi, hơi thở nhẹ đến nỗi, đặt một chiếc lông tơ trước lỗ mũi, không hề thấy động đậy. Cũng vì thế mà Hòa Thượng có thể phân biệt được bước đi nặng nhẹ của người chính, kẻ tà, từ xa hàng dặm đường. Và một đêm như thế, Hòa Thượng nhận thấy có kẻ lạ mặt đã vượt qua bức tường thành vào trong vườn am. Hòa Thượng biết ngay đây là một tay võ nghệ cao cường. Sau một hồi sình mò nghe ngóng, người lạ này áp sát tai vào vách am. Một lúc lâu sau, có tiếng cú rúc ở phía sau vườn chuối. Rồi lại có tiếng một kẻ khác rón rén đi về phía tiếng cú rúc. Chúng nó nói thầm với nhau, mi có thấy tên Hòa Thượng vẫn đang ngủ trong am này chứ? Bẩm tiên sinh, lão vẫn ngủ trong am. Tại sao ta không hề nghe thấy một hơi thở nào của y? Vô lý. Bẩm tiên sinh, đêm nào lão cũng đọc kinh tới cuối giờ tuất mới thôi, và đọc sách tới quá giờ hợi mới đi ngủ. Tiên sinh cứ xem, nếu cửa gài then, ắt có lão ngủ trong đó. Chúng nó mò mẫm, ẩy nhẹ từng cánh cửa, cánh nào cũng gài then chắc nịch. Thế là một tên phi thân lên mái ngói, y gỡ ba viên để lộ ra một vòm trời sáng nhạt với vài ánh sao le lói. Y cúi đầu nhòm vào am một lúc rồi nhẹ nhàng đu mình xuống nền am. Lập tức y rút từ phía sườn trái ra một thanh đoản đao hua lên nước thép ánh xanh. bỗng từ đâu đó phóng ra một viên sỏi với sức mạnh phi thường, phóng vào sống thanh đoạn đao, phát ra tiếng kêu không lớn lắm, nhưng làm cho cán đao rung, khiến cổ tay tên thích khách tê buốt đến nỗi hắn phải buông tay để cây đoạn đao bay vèo vào gió tối. Sau một giây hoàng hồn, y biết ngay là gặp một đối thủ siêu việt. Nhưng y lại trấn tĩnh ngay, biết đâu lão hòa thượng này chỉ có một món phi tiêu sở trường. Còn hắn tinh thông cả thập bát ban. Hắn bèn nấp vào một góc cột, vì nghe đường bay của viên sỏi, y đã xác định được hướng đối thủ. Hắn nói, bớ lão hòa thượng, nếu lão không nhát gan sợ chết, hãy ra đây đối mặt cùng ta tỉ thí. Lại một viên sỏi ném từ phía sau tên lạ mặt, cắt đứt chiếc chỏm mũ hắn chùm kín mặt, chỉ để hở đôi mắt. Lần này, hắn có vẻ hốt hoảng thật sự. Hắn nghi là hắn đã sa vào một thế trận chờ sẵn. Và một mình hắn phải đối đầu với nhiều đấu thủ. Hắn có ngờ đâu hòa thượng di chuyển thân hình lộ pháp của ông nhẹ như hơi thở. Bỗng nhiên, hòa thượng xuất hiện chỉ cách hắn chừng ba bước nhảy, vừa một thế công hoặc thế thủ. Hòa thượng nói, trong giới võ hiệp, nếu đã xuất hiện lén lút như mi, chỉ có thể nói là bọn tiểu nhân, thích khách. Ta không muốn giết một thằng nhãi danh, không tên tuổi như mi. Hãy mau xưng tên tuổi, con cái nhà nào, ai xui mi vào đây, rồi ta tha chết cho. Tên kia không nói lại nửa lời, nhảy bổ và tấn công luôn. Hòa thượng lùi ba bước xem biếng đánh của hắn thuộc trường phái nào. Hắn chỉ tìm các huyệt hiểm như bách hội, ngọc trầm cốt, á huyệt, tàng huyết, tâm kinh, kết hầu. Các miếng đánh khi thì hắn dùng tượng hình quyền pháp, khi hắn lại dùng thần long thám trảo. Có lúc hắn nóng lòng dứt điểm dùng tới cả thủ pháp long hổ viên tượng mà công kích. Nhưng hòa thượng chỉ bình tĩnh né tránh như chơi trò con nít, khiến hắn phát khùng. Và hòa thượng cũng xác định ngay tên này xuất phát từ trường phái Thiếu Lâm Võ Hiệp. Đó là một trường phái nổi tiếng của Trung Hoa. Và chẳng cần bắt y phải xưng tên, hòa thượng cũng biết y ở trong đám sứ đoàn nhà Nguyên. Rõ ràng là y có ý đồ hạ độc thủ hòa thượng, nên y thuần chọn những miếng hiểm độc nhất để ra tay. Gặp một đối thủ cao cường và bình tĩnh như núi Thái Sơn khiến hắn hơi chờn. Hòa thượng sau khi đã xác định rõ trường phái võ thuật của đối thủ, lại thấy quyền thuật của hắn tuy tinh diệu, nhưng nội lực của y xem ra không được thâm hậu, nên người có ý định vờn cho y mệt rồi bắt sống. Nghĩ vậy, hòa thượng bèn xông thẳng vào đối thủ. Hai người, một chính một tà, một người cao giọng, nai nịt gọn gàng, lại có hộ tâm, có mũ che kín mặt, một người đậm đà, quần áo nhà sư lụng thụng, nòm có vẻ khoan thai, đĩnh đạc. Hai người quần nhau, lúc đầu như là hai mãnh hổ đua tài, cốt vờn cho đẹp và chờ sơ hở của nhau. Đánh chừng 30 hiệp, hòa thượng liền thay đổi cách đánh. Người đánh nhanh như chớp và đòn đánh biến ảo khôn lường, đang dồn dần đối thủ vào một góc. Tên kia cảm thấy núng thế. Y tự nghĩ, ta đến đây chủ tâm hạ độc thủ hắn. Ai ngờ hắn lại là tay cao cường trong giới võ lâm. Khá khen, y mai danh ẩn tích thật là giỏi, khiến các thám tử của ta không một ai biết đến. Nghĩ vậy, y bèn tính kế thoát thân, y hét lên một tiếng thật to, rồi đánh bằng một hư thế. Kỳ thực, y nhảy ba bước ra đạp đổ cửa, rồi chạy tháo ra sân. Hòa thượng lao theo như một con rồng chụp quấn lấy y. Giữa lúc tính mệnh y đang nằm trong tay hòa thượng, thì có một tên đội lốt hổ lao cho y một cây đoạn trượng. Và chính cái con hổ đó lao vào định tóm chân hòa thượng. Hòa thượng thuận chân lia gót vào điểm đúng huyệt cự khuyết của tên đội lốt hổ, khiến y hự lên một tiếng rồi nằm ngất lịm. Hòa thượng cũng rút từ bên thắt lưng ra một chiếc dùi chuông, xông vào đón đánh với cây đoạn trượng của tên kia. Y có lợi thế với cây trượng dài, có thể áp đảo cây dùi của hòa thượng, nhưng y không làm sao đẩy được hòa thượng ra xa để phát huy lợi thế. Trái lại, y bị hòa thượng bám sát thắt lưng. Thành thử cây trượng của y cứ múa tít lên che chắn cực kỳ kín đáo từ bụng tới đầu. Trước sau bao phủ, đón đỡ như hoa bay tuyết rụng. Hòa thượng thầm khen tên này, côn trượng khá hơn quyền cước. Và một khi y đã phòng bị các yếu huyệt một cách chu đáo như vậy, y lại để sơ hở các điểm lộ lợi hại từ hai đầu gối trở xuống. Nghĩ vậy, hòa thượng bèn áp sát y hơn nữa. vẫn chỉ bằng một tay với chiếc rủi chuông, còn tay kia hòa thượng thò vào túi móc ra một viên sỏi như chiếc trứng chim sâu. Nhanh như một làn chớp, hòa thượng ném xéo chúng ngay xương bánh chè, khiến tên kia khuỵu xuống. Lúc ấy, chỉ cần hòa thượng khẽ gõ chiếc rủi chuông xuống huyệt Bách Hội, lập tức hắn phải mất mạng. Nhưng hòa thượng đã nới tay, không thèm giết kẻ ngã ngựa. Vậy mà, khi y vừa chợt gượng được, y dùng luôn cây gậy với tất cả nội lực mà y có được nhằm giữa đầu hòa thượng giáng xuống. Hòa thượng đứng im, không thèm đỡ, mà chỉ hơi nghiêng người một chút, khiến tên kia mất đà, lao chúi về phía trước. Lần này nữa, hòa thượng lại một phen tha chết cho hắn. Đồng bọn của hắn, tên đội lốt hổ bị hòa thượng điểm huyệt, chưa được giải cứu, vẫn còn nằm chết giấc. Coi như hắn phải chiến đấu đơn độc. Xem ra, tài nghệ hắn không thể so với hòa thượng được. Đã nhiều lần, hắn định dùng các thế võ hiểm độc nhất nhằm hạ độc thủ hòa thượng cho nhanh. Nhưng tất cả đều vô hiệu trước một đối thủ có bản lĩnh phi phàm. Không tìm cách nào thắng nổi, hắn đang có ý đào tẩu, nếu không sẽ có nguy cơ bị bắt. Hòa thượng không phải không đoán biết được ý nghĩ của kẻ thù, nên ông càng giáo giết dồn y trở lại một góc sân. Bất chợt y đánh bậy một trượng rồi bỏ chạy. Y vượt qua hàng rào, định tẩu ra ngoài được thì thoát chết. Nhưng khi người y vừa áp được vào thành tường, hòa thượng thấy không cần đuổi nữa mà khẽ nhón một viên sỏi trong túi to bằng chiếc trứng gà con so, thuận tay ông ném cật lực vào huyệt linh đài. Tên kia hự lên một tiếng, hai tay rời bờ thành toàn rơi xuống. Hòa thượng đã tới và đỡ y lên rồi ném y qua hàng rào. Ông nói đồ rẻ rách. Và ông tin kẻ kia không sống nổi 3 ngày nữa. Trở lại, hòa thượng lật mặt tên đội lốt hổ xem nó là ai. Té ra lại là con Pan Sa. Hòa thượng không lấy gì làm ngạc nhiên. Ngài không những không giải huyệt cho Pan Sa, mà trói thị cho chắc thêm, rồi vứt nó trước tàu ngựa, chờ sáng để báo tiệp cho đức vua. Chế Mân tự tay tra hỏi con Pan Sa, con tỳ nữ thân cận của hoàng hậu Tapasi đã mưu mô cho vào hậu cận hoàng hậu Paramekvari. Không những thế, thị còn liên kết với bọn sứ đoàn nhà Nguyên mưu hạ độc thủ hòa thượng Minh Thái, người của thượng hoàng Trần Nhân Tông cử đi theo công chúa để săn sóc việc kinh kệ và thờ cúng tổ tiên. Đức vua sục sôi toan trị tội Tapasi và cả phe lũ bọn về hùa với bà ta. Hoàng hậu Paramekvari phải hết sức can ngăn nhà vua mới bình tĩnh lại. Hòa thượng Du Già cũng trình lên nhà vua một kế sách an dân. Những công việc cải cách trong ngoài bộ máy triều đình là công việc phải làm lâu dài và thường xuyên thì mới không gây sự xáo trộn, có nguy cơ đổ vỡ. Vì công việc tuy là nội bộ của Champa, nhưng một đằng thì nhà Nguyên luôn luôn gây sức ép, lại một đằng là bên Chân Lạp vẫn chưa thôi mưu đồ thôn tính. Nếu nhà vua không tiến hành tế nhị thì cả thù trong lẫn giặc ngoài sẽ kết cục lại với nhau để xâu xé nước Champa. Nhà vua nghiến răng dậm chân bình bịch xuống thềm điện thề. Nếu ta không diệt hết lũ này, ta thề không làm vua nước Champa nữa. Mắt đức vua xếch lên, làn tóc quăn tít như đang tỏa ra, đang dựng ngược lên. Và cũng chẳng phải chờ lâu mau gì mới biết được tên nào đã lén vào mưu thích khách hòa thượng Minh Thái. Ngay buổi trưa hôm sau, viên Lý Quý, sứ đoàn nhà Nguyên từ Đại Việt sang tăng viện cho sứ Nguyên ở Trà Bàn, đã thổ ra hàng chậu huyết đen mà chết. Từ khi hắn bị ném trúng huyệt linh đài, hắn không khai khẩu nói được một lời nào. Tính ngày, tính tháng, chỉ còn vài bữa nữa là cuộc lương duyên của Trần Huyền Chân với quốc vương Chế Mân được tròn 1 năm khi công chúa bước chân vào vùng đất Hai Châu và được quốc vương làm lễ tấn phong hoàng hậu với cái tên Champa mà nhà vua đặt cho Paramekvari. Thì đúng vào dịp tuần trăng tỏ, tức vào khoảng trung tuần tháng 5, cho tới nay hoàng hậu với đoàn tùy tùng của Đại Việt cũng vừa ăn xong cái Tết Đoan Ngọ. Nhân ngày Tết Đoan Ngọ, ai nấy lại hồi nhớ về Thăng Long. Hòa thượng kể cho mọi người nghe về chuyện Đức vua Anh Tông là người con chí hiếu, người biết đổi lỗi có 102 trong các đấng minh quân. Làm dâu sứ này tới gần 1 năm mà Huyền Chân vẫn chưa quen dùng tràm lịch. nàng vẫn cứ phải đối chiếu với lịch ta để tính ngày, tính tháng. Để kỷ niệm một ngày làm hôn lễ của sai. Để kỷ niệm một năm ngày hôn lễ của đức vua, các quan đã dâng biểu xin cho dân chúng kinh kỳ lại được mở hội hoa đăng. Nhà vua gạt phắt, năm ngoái ta cho mở hội là để mừng thiện chí của triều đình Đại Việt với vương quốc của ta mà hoàng hậu Paramekvari là sứ giả. Còn năm nay là việc riêng trong gia đình ta, các khanh nên lo cho làm sai. Các khanh nên lo cho tròn phận sự, lo chăn dân cho tốt, ấy là tấm lòng các khanh quý mến ta. Ta nói trước, mọi sự chi tiêu tiệc yến, mọi sự sắm sanh tế lễ, từ nay các khanh không được tự tiện làm theo lệ cũ. Ta sắp ban hành lệ mới, tất cả đều phải kiệm ước thì mới mong giảm tô thuế cho dân được. Nhà vua đã bàn với hoàng hậu, sắp tới ngày vui đó, đích thân nhà vua sẽ đi săn lấy một con nai tơ và giết thêm vài con dê trong đàn dê của vườn ngự để làm tiệc mời các quan. Huyền Trân không hào hứng lắm về bữa tiệc mà nhà vua đang sắp đặt vì nàng thấy trong lòng có gì bồn chồn. Nàng cứ nghĩ về nơi yên tử xa xôi, ở đó phụ hoàng tuổi già sức yếu, không biết thế nào mà lường được. Đang lúc trong lòng bất ổn thì vào lúc chập choạng tối, một con gà mái trắng nhảy lên cành mẫu đơn cao nhất, quay đầu vào nhà, cất tiếng gáy te te. Bích Huệ đã quăng cho nó một cây gậy đứt rời cổ rồi đem chôn ngay tức khắc. Dù đã giết ngay được con gà gáy gở, Huyền Trân vẫn không bớt băn khoăn lo lắng. Sáng ra, nhà vua vào tàu ngựa thì con ngựa bạch của đức vua vẫn cưỡi hí lên một hồi vang dội. Nghe tiếng hí của nó mới buồn thảm làm sao. Đức vua dắt nó ra khỏi tàu, nhất định nó không chịu ra. Nhà vua gọi tên giám mã làm việc đóng yên cương và chuẩn bị cho ngài vào rừng cùng với bầy chó. Nhưng tên giám mã không làm cách nào đưa được con ngựa ra khỏi tàu. Nó đá túi bụi, húc lung tung khiến tên giám mã không dám tới gần. Nhà vua ra lệnh cho đóng yên cương vào con ngựa bạch của hoàng hậu. Đến lượt con này lại diễn ra y hệt con kia. Nó cũng hí lên một hồi dài buồn bã và chống đối quyết liệt, nhất định không chịu ra khỏi tàu ngựa. Mãi tới khi mặt trời lên cao, nhà vua mới dắt theo hai tên hầu cận và một con chó đi săn ở một cánh rừng ngay cạnh lâu đài của nhà vua. Thường những cuộc săn ở các cánh rừng gần nhà, đức vua chỉ đi tới non chiều thì về. Nhưng khi mặt trời ngả bóng, chỉ thấy con chó tớn tác chạy về. Và trước đấy thì hai con ngựa bạch lại hí lên những hồi dài thảm thiết, rồi chúng thúc tàu ngựa lồng lộn đòi ra. Khi hoàng hậu Paramekvari rung lên hồi chuông báo động, đội thiết kỵ trong đám cận vệ tâm phúc của nhà vua bèn xông thẳng vào rừng. Vừa lúc hai con ngựa bạch đã phá được tàu ngựa, chúng lao nhanh đi như một ánh chớp. Chính hai con ngựa bạch đã bay thẳng một lèo tới nơi đức vua nằm rũ dưới gốc cây đại thụ. Còn hai tên hầu cận cũng bị chết gục bên một khe suối. Cả đức vua, cả hai tên hầu cận bị chết, nét mặt đều xanh xám như người bị trúng độc. Tin dữ bay về triều đình. Hoàng hậu Tapasi ngơ ngác, hoàng hậu Paramekvari ngất lịm ngay trên tay Bích Huệ, Thúy Quỳnh. Nhà sư Du Già cũng lập cập đến báo tin dữ cho hòa thượng Minh Thái. Hòa thượng Minh Thái bèn giơ cây thiền trượng hua lên trời viết ba chữ: Thiên vô mục, trời không có mắt. Ném cây gậy xuống chân, ông nói với hòa thượng Du Già: Chúng nó giết quốc vương Chế Mân, có nghĩa là nước Chiêm Thành tự sát.